Mở nhầm cửa không gian, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lạc Vũ sắc mặt khó coi chừng Clovis mắng, Clovis xanh hỗn đản, đêm qua chắc chắn con đã thấy được, về sau anh đừng hòng nghĩ có thể chạm được vào em. Không, không đâu, anh đã cùng Hắc Mao nói qua, nó khẳng định sẽ xem chừng Lam Mao, Hắc Mao vô cùng hiểu chuyện cho nên em không cần lo lắng. Clovis vội vàng giải thích đây là liên quan đến tính phúc nửa đời sau của hắn a. An Lạc Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn Clovis. Thật, nếu em không tin thì hỏi Hắc Mao. Tuy rằng Lam Mao chơi rất vui, nhưng nó lại rất không biết chuyện, nếu như An Lạc Vũ đi hỏi Lam Mao, thì hắn nhất định phải đập đầu vào tường. An Lạc Vũ có điểm thấy kỳ quái, hai tiểu gia hòa kia vào lúc y đi ngủ còn nói ríu rít hôm nay vì sao vẫn không có một thanh âm nào. Hai đứa nhỏ đâu, vì sao nãy giờ vẫn không thấy. Lần nào hấp thu quá nhiều năng lượng, khẳng định cần một thời gian để tiêu hóa, bọn nó khẳng định là đã ngủ đông rồi. Thời gian hai người yêu nhau thời gian thật trôi qua nhanh, chớp mắt đã qua đi nửa tháng, mới sáng sớm hai người còn đang ngủ nướng đã nghe thấy được tiếng dừng xe của mô tô trong viện. Tô Nghi hôm nay đặc biệt vui vẻ, mấy ngày nay cuối cùng cũng đã xử lý xong tên cố hỗn đản, hắn nhảy xuống xe máy liền hô lớn. Em trai, anh đến tìm em. Vào lúc Tô Nghi muốn vào phòng của An Lạc Vũ, thì hắn thấy Clovis mặc quần cộc nắm lại. Clovis hiện tại không muốn ai có thể bắt gặp được thân thể không mặc đồ của An Lạc Vũ, chỉ có hắn mới được quyền nhìn xem. Tô Nghi trừng mắt không cam lòng nhìn cái tay của đối phương nắm lấy quần áo mình. Clovis, cậu làm gì? Tôi tới xem em trai, cậu như vậy là có ý gì? Ngồi chờ ở bên kia, lát nữa Lạc Vũ sẽ ra. Tô Nghi cau mày, từ khi nào cậu có quyền định đoạt ở nhà này? Em trai, tại sao cũng không nói với tôi? Clovis cười mỉm, hiện tại nhà này bắt đầu là tôi định đoạt, tôi hiện tại cũng là chủ ngôi nhà này. Cậu bớt khoe khoang đi, cái đuôi đã muốn vẫy lên trời, coi chừng ngày nào đó em trai tôi đem cái đuôi này của cậu đánh gãy. Tô Nghi liếc một cái nói, hắn mới không cần sợ cái tên này, hắn làm anh trai, đời này An Lạc Vũ đều là em hắn, ngày nào đó nói không chừng tên này sẽ bị em trai hắn đá bỏ cũng không chừng. Clovis trông thấy ánh mắt của Tô Nghi chứa một chút đố kỵ mơ hồ, hắn cực kỳ cao hứng, hắn làm sao có thể để An Lạc Vũ có cơ hội đá bỏ hắn đâu. Clovis cố ý ở bên tai Tô Nghi thì thầm, người này cũng là một người đệ không a, yên tâm đi, tôi cùng An Lạc Vũ sẽ bên nhau thật dài lâu. An Lạc Vũ mặc xong quần áo đi ra. Tô Nghi, sao anh lại đến? Nghỉ, sao có thể nghỉ, anh đem ngày nghỉ đều xin cho sang năm, lần này đến là mang cho em một cái lễ vật, anh cùng bạn mình đã cùng nhau nỗ lực làm, tên cha nam kia cuối cùng cũng bị anh xử lý tội danh buôn lậu, trốn thuế lớn, còn có giết người, Cố gia đã từ bỏ hắn, một kẻ bị nhiều người khác chà đạp như vậy, Cố gia sẽ không cứu hắn. Tô Nghi cao hứng nói, chuyện khiến hắn duy nhất khó chịu là Trịnh gia cũng ở bên trong giúp góp một chút tội, hắn chính là rất ghét người Trịnh gia, nhưng ai bảo nhà hắn tất cả mọi người đều làm trong quân đội, vừa lúc nhà họ Trịnh cũng quản việc này, ý là người họ Trịnh cũng làm trong quân đội. An Lạc Vũ nghiêm túc nhìn Tô Nghi, gắt gao ôm Tô Nghi một cái. Cảm ơn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người thân thật tốt, có người chống lưng cảm giác càng tốt, nếu sớm một chút có người chống lưng cho y cũng sẽ không đến mức bị người chà đạp cùng khi dễ thế, nhưng nếu không có những chuyện đó y làm sao có thể có được hai đứa con sinh đôi đáng yêu cùng với một người ở hành tinh khác. Đối với y khăng khăng nhất mực quan trọng nhất vẫn là chỉ cần Hắc Mao còn ở đây, Clovis nhất định sẽ không thể khi dễ y, nhà này về sau nhất định phi thường vững chắc, y nhất định sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc. Tô Nghi cười, hắn tự cấp cho An Lạc Vũ xả giận, bản thân cũng vô cùng vui vẻ, đương nhiên vẫn là cái phương diện ngục giam đem người giết chết, hắn muốn tên kia sống lâu một chút, sau đó cả đời đều là một kẻ thấp hèn. Chúng ta là ai với ai, anh chính là anh em, đừng khách khí với anh. An Lạc Vũ cao hứng, đúng vậy, anh là anh em liền không cần phải khách khí với anh. Đúng rồi, hai ngày sắp tới, rất nhanh anh phải về, Trung Thu này em về nhà một chuyến được không? Ông ngoại ở nhà rất nhớ em lại một mực muốn sống ở đây, mỗi ngày vào lúc ăn sáng ông nhất định sẽ đứng trước cửa phòng em trong giây lát, cho nên em trai, Trung Thu đến em nhất định phải về, ông ngoại cũng đã lớn tuổi, năm đó dì mất tích ông ngoại đã vô cùng thương tâm, cho nên em nhất định phải thông cảm cho ông. Em biết, đến lúc đó em sẽ dẫn theo Clovis về, đúng rồi anh trai, quan hệ của em cùng Clovis đã được định ra. An Lạc Vũ nói xong liền nhìn chằm chằm vào Tô Nghi, y không biết Tô Nghi có thể tiếp thu Clovis hay không, nhưng y cũng đã mệt mỏi, nếu có thể cùng Clovis trải qua sinh hoạt đơn giản cũng không phải là tồi. Chỉ cần em hạnh phúc anh liền vui vẻ, kỳ thật anh còn hy vọng em có thể cưới tên này về nhà, như vậy Clovis nhất định sẽ là người của Tô gia. Tô Nghi trả lời, nếu như vậy hắn liền không cần gả em trai đúng không? An Lạc Vũ đỏ mặt, cái này, về sau hãy nói. Giữa trưa hôm nay, An Lạc Vũ chuẩn bị rất nhiều món ăn, làm Tô Nghi thích ý gần chết. Thật ra thì đại bộ phận món ăn đều là món ăn thôn quê từ trong núi tìm được. Tô Nghi lại một lần nữa nhắc nhở, anh phải về, bằng không sẽ trễ chuyến bay. Đúng rồi em trai, em đừng quên Trung Thu này em phải đến. An Lạc Vũ cười, đã biết em sẽ không quên. Y lấy một ít thổ sản ngày thường ở trong núi hái đưa cho Tô Nghi mang đi, này đều là những thứ tự nhiên. Tô Nghi đi rồi, An Lạc Vũ liền bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho ông ngoại, y cảm thấy bản thân chính mình nên điêu khắc một món ngọc đưa đến là tốt nhất. Trong nhà ông ngoại cái gì cũng có, nhưng nếu là chính y điêu khắc đó không phải là thật tâm sao? Liền hơn 10 ngày, An Lạc Vũ liền khắc ra một cây linh chi, không phải rất lớn, nhưng phía trên có hai đứa trẻ đang bò mập mạp, mông nhỏ, nhìn phi thường khả quan. Clovis đem đầu gác lên vai An Lạc Vũ, hắn đã thật nhiều ngày bị y vắng vẻ oán trách nói. An Lạc Vũ em vì cái này mà bận rộn rất nhiều ngày. Không được làm nũng, Hắc Mao cùng Lam Mao làm sao vậy? Vì sao đến giờ vẫn không có động tĩnh, trong mộng không xuất hiện cũng không hiến thành tiểu tinh linh. Mấy ngày nay không nhìn thấy hai đứa nhỏ, An Lạc Vũ có chút không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clovis cho rằng hai đứa nhỏ sẽ không gặp chuyện gì, trừ phi An Lạc Vũ có chuyện, hài tử mới gặp chuyện, bằng không hai đứa nhỏ tuyệt đối không có việc gì, rất có thể hai đứa nhỏ có một chút lòng tham, đem đồ ở dưới lòng đất thu vào trong không gian tinh thần của An Lạc Vũ. Chuyện này khẳng định sẽ có vấn đề, nhưng bọn nó đã biết nấm lam có tác dụng giải độc lam tinh linh, hiện tại nguyên nhân lớn nhất rất có thể hai đứa nhỏ ăn quá nhiều đang trong thời gian tiêu hóa. Yên tâm đi, có thể hai tên kia đành có vấn đề về việc tiêu hóa, Hắc Mao cường như vậy, nó sẽ không làm Lam Mao cùng nó gặp chuyện gì. Em chính là lo lắng, chúng ta không có năng lực chiếu cố bọn nhỏ, vẫn luôn là hai đứa nhỏ chiếu cố người làm ba này, Clovis xanh nói, có phải em thật vô dụng không? Như thế nào vô dụng, em thật tốt, chúng ta đều rất thích, nếu như em quá cường liền không cần anh bảo vệ, như vậy anh làm sao có thể biểu hiện khí thay anh hùng đây? Thì ra anh vì lý do này mới bảo vệ em. An Lạc Vũ thở phì phì. Sao như vậy được, bởi vì là em nên anh mới muốn bảo vệ, không muốn em phải chịu ủy khuất, chỉ nghĩ muốn em mỗi ngày đều sẽ vui vẻ. An Lạc Vũ cảm động, xoay người ôm Clovis. Cảm ơn anh, Clovis. Hiện tại, y rất ít khi chủ động, đây là lần đầu tiên An Lạc Vũ chủ động, Clovis thật vui vẻ, hắn đã nhiều ngày bị đối phương vắng vẻ à, đúng lúc này một tiểu tinh linh bay nhanh đến hướng hai người đang hôn môi. Ba ba, Lam Mao đã tỉnh, Lam Mao rất nhớ ba ba. An Lạc Vũ nhìn thấy Lam Mao đặc biệt vui mừng. Bà bà cũng nhớ con à, An Lạc Vũ không nhìn thấy Hắc Mao liền hỏi. Đúng rồi, Lam Mao ca ca con đâu? Bà bà ca ca còn ngủ, con tỉnh lại trước. Lam Mao cao hứng nói, hiện tại nó rốt cuộc có thể hỏi bà bà, Daddy vì sao lại muốn ăn tiểu đệ đệ của bà bà, hương vị không biết như thế nào. Nghĩ đến đây Lam Mao lập tức quay đầu hỏi Clovis, Daddy, ngài vì sao lại muốn ăn tiểu đệ đệ của bà bà? Ăn ngon không à, An Lạc Vũ nghe xong lời nói của Lam Mao, sắc mặt lập tức đỏ, Clovis rõ ràng nói hai đứa nhỏ không biết hiện tại là sao. Clovis, anh hỗn đản, anh về sau đừng nghĩ làm, An Lạc Vũ thở phì phì chạy về phòng, sắc mặt khó nhìn, bộ dạng kia vậy mà để con thấy được này không phải quan trọng nhất là hài tử cũng không lên tiếng, đây mới làm vấn đề nghiêm trọng. Clovis nghe thấy vấn đề Lam Mao hỏi, liền héo, hắn biết hắn thật xui xẻo, thật vất vả mới có thể khiến An Lạc Vũ chủ động thân thiết, kết quả bị tiểu này phá hoại, lần này muốn hống An Lạc Vũ cũng sẽ rất khó, hắn cảm thấy bản thân thật bất đắc dĩ, chuyện này đâu phải lỗi do hắn, kia hai đứa nhỏ hiện tại hắn không quản được à. Clovis cảm thấy hắn thật oan uổng, cho nên khi thấy ánh mắt mê mang của Lam Mao nhìn mình, Lam Mao thật sự không biết nó rốt cuộc đã làm gì khiến ba ba tức giận, nó khóc lên. Daddy, ba ba làm sao vậy? Vì sao lại tức giận? Lam Mao đã làm gì chọc giận ba ba sao? Nó ủy khuất hỏi Clovis, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nguyên bản muốn giáo huấn Lam Mao một trận, nhưng nhìn thấy Lam Mao thành như vậy hắn cũng đau lòng, đây đều là lỗi của hắn không giáo dục hài tử cho nên con hắn mới vì vậy mà tò mò như thế, hiện tại hắn cần thiết phải dạy con hắn một khóa, những cái gì nó nên làm, những cái gì nó không nên xem. Cách chương.